nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398, chương 392, đại kết cục. Trở lại Hogwarts. 2. Chỉ có điều, các ngươi cái thế giới này nhẫn không gian tựa hồ không thể mang theo sinh mệnh. Mà ta dùng ma pháp sáng tạo cái này không gian, lại như một cái chân thực tiểu thế giới, có thể để cho sinh mệnh ở trong đó sinh sôi. Mà trong này hết thảy sinh vật cùng thực vật, đều là ta ở không có đi tới các ngươi cái thế giới này trước. Từ chúng ta thế giới kia Nazi đi vào, đồ ăn, đồ uống cùng kiến trúc phong cách có thể sẽ bởi vì địa vực không giống xuất hiện sai biệt. Thế nhưng trước mắt những này chủng loại khác nhau ma pháp sinh vật cùng cây cối, thực vật, nhưng không thể có lớn như vậy chênh lệch. Dù sao, cái thế giới này ma pháp văn minh đã truyền thừa mấy vạn năm. Còn có, dù cho là cái thế giới này đứng đầu nhất ma đạo sư, hắn cũng không thể dùng không gian ma pháp sáng tạo một cái lớn như vậy tiểu thế giới. Đồng thời còn có thể bên trong gửi nhiều như vậy vật sống. Charlie tiên sinh, ta hiện tại đại biểu Sylvia Vương quốc, chính thức mời ngài gia nhập chúng ta Hoàng gia ma pháp sư đoàn. Điều kiện ngài có thể tùy ý mở. Nhìn thấy Charlie tiểu thế giới này, Coro cả người đều hưng phấn lên, nơi nào còn quản hắn đúng hay không đến từ dị giới. Coi như là đến từ Thâm Uyên, Coro cũng muốn đem hắn gọi đến Hoàng gia ma pháp sư đoàn đến. Một cái có thể mang theo vật sống không gian khổng lồ. Loại này tính chiến lược bảo vật, dù cho là mạnh mẽ nhất quang minh đế quốc cũng không có chứ. Hơn nữa nghe Charlie ngữ khí, thứ này chính hắn liền có thể làm ra đến. Nếu như Sylvia Vương quốc nắm giữ như vậy một cái không gian tiểu thế giới, như vậy cho dù bọn họ là toàn bộ đại lục thực lực nhất là quốc gia nhỏ yếu, như vậy cũng đủ để tự vệ. Những nhân loại khác đế quốc dĩ nhiên muốn so với Sylvia Vương quốc mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Thế nhưng sức mạnh của bọn họ không thể toàn bộ tập trung cùng nhau. Có như vậy không gian trang bị, ở trong chiến tranh ưu thế nhưng là quá to lớn. Ta điều kiện rất đơn giản, vậy thì là hy vọng các ngươi đem hết thảy cùng không gian ma pháp, không gian ma pháp trận liên quan sách tư liệu, toàn bộ cho ta mượn nghiên cứu một chút. Ta muốn tìm tới trở về ta thế giới kia phương pháp. Charlie tựa hồ sớm có dự liệu, không sợ hãi chút nào ở các lô mời, trực tiếp mở ra điều kiện của chính mình. Ngày hôm nay, hắn sở dĩ muốn đem những bí mật này công khai, chính là vì muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đổi lấy đến chính mình thứ cần thiết. Trải qua lần trước đánh giết cái kia cao cấp ma pháp sư, cùng với khoảng thời gian này hắn nhiều lần quan sát, Charlie đã gần như đối với mình ở cái thế giới này thực lực có rõ ràng định vị. Lấy hắn bây giờ thực lực tổng hợp, nên cùng cái thế giới này đứng trên tất cả ma pháp sư gần như. So với ma đạo sư nên còn có không bằng, bởi vì trong vực sâu con kia Vu Yêu chính là đứng đầu nhất ma đạo sư, có điều luận bảo mệnh năng lực. Cho dù là ma đạo sư, phòng trừng cũng không cách nào giết chết hắn. Cũng không phải hết thảy ma đạo sư cũng có thể như Vu Yêu như thế, thông qua sinh mệnh lập trường đến đối với hắn tiến hành định vị. Có Magda Linh Miêu phân thân, thêm các loại không giống với cái thế giới này ma pháp, hắn muốn từ ma đạo sư trong tay đào tẩu, không hề tính quá khó khăn. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy hiện tại tình huống này, liền không cần như vậy cẩn thận, trực tiếp làm lấy ra giá trị của chính mình, sau đó đổi lấy đến chính mình hiện tại nhất cần gấp tài nguyên, xem có thể hay không lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới trở lại phương pháp. Hơn một tháng sau, Charlie đứng ở miêu nhân quán trọ hậu viện, vung tay lên, một cái bộ xương triệu hoán ma pháp trận thành hình. Trước tiên giải trừ triệu hoán khế ước đi, đem phân thân mèo lưu ở tại chỗ. Hắn bản thể nhảy một cái nhảy vào triệu hoán ma pháp trận bên trong. Sau đó thông qua triệu hoán ma pháp trận, lại lần nữa trở lại Thâm Uyên 5 tầng, bởi bản thể trở về Thâm Uyên, trên người hắn nguyên bản thuộc về Triệu Hoán Khô Lâu khiết hẹn, cũng thuận theo giải trừ, rời đi. Thông qua Magdalene Miêu Thiên Phú, Charlie đem phần lớn tinh thần vượt qua không gian giới hạn, truyền tống đến miêu nhân quán trọ hậu viện phân thân mèo lên. Phân thân mèo nhất thời biến thành bản thể, mà hắn ở Thâm Uyên 5 tầng bản thể thì lại chuyển đổi thành phân thân. Lần này, triệu hoán khiết hẹn không có xuất hiện lần nữa. Huyễn ảnh di hình, apparate, Thâm Uyên 5 tầng phân thân một cái thuấn di từ biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm đã trở lại trước đem hắn mang đến cái kia truyền tống trong tế đàn. Mà ở lúc này, trước truy sát Charlie cái kia hai cái vu yêu, cũng đồng thời nhận ra được Charlie sinh mệnh khí tức, mở ra truyền tống môn lập tức truyền tống đến Charlie bên cạnh. Charlie nhìn thấy hai cái vu yêu hiện thân, nhưng là cũng không còn trước hoảng loạn, mà là trực tiếp tinh thần truyền âm nói: "Hai vị kính xin đừng nóng vội động thủ, ta này cụ chỉ là phân thân thôi, bản thể có thể không ở nơi này." Nghe được Charlie, vốn định ra tay hai cái vu yêu, dừng một chút, sau đó dừng lại thể nội ma lực phun trào. Nếu như chỉ là phân thân, như vậy bọn họ ra tay cũng vô dụng. Trước cùng Charlie chiến đấu thời điểm, bọn họ đã từng có kinh nghiệm, ngươi đến cùng là cái gì sinh vật, lại có thể như vậy ra vào Thâm Uyên 5 tầng. Hai con vu yêu nhớ lại trước Charlie lại thông qua triệu hoán trận đi thế giới loài người. Không nhịn được hâm mộ nói, ta là sinh vật gì không trọng yếu. Trọng yếu là ta muốn cùng hai vị làm cái giao dịch. Một cái đối với hai vị phi thường có lợi giao dịch. Charlie biến thành người thân, sau đó khóe miệng hơi vung lên. Hai con vu yêu đối diện một chút. Giao dịch gì? Rất đơn giản. Chỉ cần các ngươi cùng ta định ra khiết hẹn, vĩnh viễn sẽ không công kích ta, đồng thời ra tay giúp ta 3 lần, như vậy ta có thể cân nhắc mang bọn ngươi rời đi Thâm Uyên 5 tầng, đi hướng về thế giới loài người. Charlie cười nói, cái gì, ngươi nói ngươi có thể mang chúng ta đi hướng về thế giới loài người? Cái này không thể nào, Minh Vương Đại Nhân đều không thể mang chúng ta rời đi Thâm Uyên 5 tầng. Nghe được Charlie giao dịch, hai cái vu yêu nhất thời không bình tĩnh. Đầu tiên, các người Minh Vương Đại Nhân mình cũng không cách nào rời đi Thâm Uyên 5 tầng. Thế nhưng ta nhưng có thể tới lui tự nhiên. Hiển nhiên, thực lực của ta tuy rằng không mạnh, thế nhưng là có năng lực đặc biệt. Hơn nữa, đáp ứng ta điều kiện các người cũng không mất mát gì. Bởi vì ta cần các ngươi ra tay giúp ta là chỉ ở thế giới loài người. Nếu như ta không thể mang bọn ngươi đi thế giới loài người, như vậy cái điều kiện này tự nhiên sẽ vô dụng chỗ. Đối mặt hai cái vu yêu không tín nhiệm, Charlie đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương án. Hai cái vu yêu nghe vậy, cảm thấy Charlie giảng đến cũng là có như vậy mấy phần đạo lý. Xét thấy Charlie xác thực có thể qua lại nhân loại cùng Thâm Uyên. Hơn nữa bọn họ nội tâm cũng thật sự muốn đi thế giới loài người đi dạo. Lấy cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Đuổi rồi hai cái vu yêu sau, Charlie lại lần nữa đi tới cái kia đem hắn truyền tống đến cái thế giới này trước tế đàn. Hy vọng thật có thể như trên sách nói như vậy. Làm lại chế tác túi không gian bên trong lấy ra 10 viên cao cấp nhất ma pháp thủy tinh. Phân biệt khảm nạm ở tế đàn 10 cái rãnh bên trong. Hắn đem cái kia đem Merlin chế tạo vương giả chi kiếm lại lần nữa lấy ra. Oanh, lần này vương giả chi kiếm rốt cục có động tĩnh. Bay lên tự động cắm ở cái kia chính giữa tế đàn vị trí. Mạnh mẽ không gian năng lượng trong nháy mắt ở phóng lên trời. Quả nhiên có thể, Charlie mặt lộ vẻ mừng như điên, thân thể nhảy một cái vọt vào ẩn chứa cường đại không gian năng lượng trên tế đàn. Một lát sau, năng lượng biến mất, Charlie cùng vương giả chi kiếm bóng người cũng biến mất theo không gặp. Ai Cập khởi nguyên kim tự tháp, một trận trùng thiên không gian sóng năng lượng sau, một con mèo cùng một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở kim tự tháp chủ mộ bên trong. Rốt cục trở về, Miêu Miêu thân hình nhất chuyển, hóa thành một vị 18-19 tuổi thanh niên, quay đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, không nhịn được phát sinh một tiếng cảm thán. Người này bắt đầu từ thâm uyên 5 tầng trở về Charlie. Nguyên lai ở ma pháp sư Kata cùng nữ nhi của hắn Coral giúp phía dưới. Charlie lật xem vô số quý giá không gian ma pháp trận điển tịch sau. Rốt cuộc tìm được tương tự với cái kia tế đàn viễn cổ không gian truyền tống trận tư liệu. Trong tài liệu có ghi chép, như loại kia viễn cổ không gian truyền tống trận mở ra, cần dùng đến 10 hệ cao cấp nhất ma pháp thủy tinh làm khởi động. Charlie dùng vì là Sylvia Vương quốc luyện chế một bộ tiểu thế giới để đánh đổi. Nhường Sylvia quốc vương vận dụng quốc khố 1/3 tài lực. Mới vì hắn từ cái khác đế quốc đổi lấy đến này 10 viên không giống hệ cao cấp nhất ma pháp thủy tinh, cái này cần thiệt thòi Sylvia đế quốc là 4 tộc giao giới chỗ. Bằng không vẫn đúng là đổi không tới 10 viên không giống hệ ma pháp thủy tinh. Muốn biết, cao cấp nhất tự nhiên hệ ma pháp thủy tinh chỉ có tinh linh đế quốc có. Cao cấp nhất quang minh hệ ma pháp thủy tinh chỉ có quang minh đế quốc có. Cao cấp nhất hắc ám hệ ma pháp thủy tinh chỉ có ma tộc nắm giữ. Đến mau mau về Hogwarts một chuyến. Alice phỏng chừng lo lắng hỏng. Thu hồi vân giả chi kiếm, cùng đồng thời truyền tống đến 10 viên ma pháp thủy tinh. Cảm thụ một hồi cùng miêu nhân quán trọ bản thể có thể bình thường liên hệ đổi. Charlie lại lần nữa triển khai huyễn ảnh di hình. Apparate, ở biến mất tại chỗ không gặp. Ngày 25 tháng 12 muộn, bởi Tam Cường thi đấu tổ chức. Cái này lễ Giáng sinh Hogwarts hết thầy các phù thủy nhỏ đều lựa chọn ở lại trường. Bởi vì ở năm nay lễ Giáng sinh tiệc tối lên, sẽ có một hồi dạ vũ long trọng. Hogwarts phù thủy, Đức Mỗ Tư Đặc phù thủy, Beauxbatons phù thủy, đều sẽ đồng thời tham gia trận này ba trường gâu con vũ hội. Lúc này, Hogwarts đại lễ đường trung ương, một đôi đối với các phù thủy nhỏ chính đang vui vẻ âm nhạc bên trong. Cao hứng khiêu vũ. Trên mặt mọi người đều tràn ngập hài lòng nụ cười ngọt ngào. Mà lễ đường biên giới bàn, đã dáng ngọc yêu kiều Alice, lại lần nữa quyết tuyệt một vị đến đây mời hắn khiêu vũ nam phù thủy sư. Yên lặng uống thức uống trong ly, nhìn sân nhảy bên trong ôm nhau cùng nhau Ron cùng Hermione. Cùng với Harry cùng Ginny, Alice trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Có điều sau đó, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, biểu hiện trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta có thể may mắn mời ngươi nhảy một con múa sao? Không, chấm ngoặc kép, nghe có người hướng mình phát sinh khiêu vũ mời. Alice theo thói quen muốn cự tuyệt, thế nhưng phảng phất nhận ra được cái gì, nhưng là bỗng nhiên thân thể ngẩn ra, vội vã ngẩng đầu lên, một cái mấy tháng này đến. Làm cho nàng mỗi ngày vô cùng nhớ nhung bóng người. Liền như vậy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng. Đương nhiên có thể. Charlie, Alice nụ cười sán lạn đứng lên. Một phát bắt được Charlie đưa qua đến tay. Quyết định cũng không tiếp tục đi buông ra. Hoàn thành cảm nghĩ. Đầu tiên hướng về các vị truy đọc tới đây các thư hữu nói một tiếng to lớn xin lỗi. Vốn là quyển sách này đến tiếp sau còn có rất nhiều cố sự muốn viết. Thế nhưng thực sự là thành tích quá kém. Đều đặt vẫn không có đột phá 500. Đều đặt có điều 500. Tác giả không có trợ giúp. Một tháng cũng là hơn 1.000. Thực sự là không có cách nào sinh hoạt. Chỉ có thể quân loa hoàn thành. Thực sự xin lỗi. Quyển sách này viết cũng thật khó khăn. Chứ mới bắt đầu có một cái thử nghiệm đầy, mặt sau kết nối với giá đều không có hỗn đến đề cử. Vẫn trần truồng mà chạy đến hiện tại hoàn thành, là thật tâm thái có chút vỡ. Hiện tại mở sách mới, sao, lần nữa biên tập, hiện nay số liệu cũng không tệ lắm. Biên tập cũng vẫn cho đầy, lên giá 3 tháng 500 đều nên vấn đề không lớn. Có thích thư hữu có thể thu gom nhìn. Cuối cùng, sinh hoạt không dễ, lại lần nữa hướng về các vị thư hữu nói tiếng xin lỗi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.